Lời giới thiệu: Pháp thí thắng mọi thí. Thực hành lời dạy trên của Đức Phật. Trong những năm qua tại chùa Kỳ Viên, chúng tôi đã mở những lớp giảng dạy giáo lý căn bản, Phạn ngữ Pali, Vi diệu pháp và nhất là những khóa thiền tập Minh sát tuệ. Song song với những sinh hoạt Phật pháp nói trên, trong điều kiện hạn chế, chúng tôi đã cố gắng cho tái bản lại những quyển kinh quan trọng cần thiết cho việc tu học của chư tăng và Phật tử, như Luật Xuất Gia, Kinh Nhật Tụng của cư sĩ, vân vân. Nhờ hội đủ duyên lành, đến nay chúng tôi mới thực hiện được hoài bão của Ngài Thiền Sư Đầu Đà, Pháp Minh, bậc thầy tổ pháp hành khả kính của chúng tôi, là cho in thành sách bộ chú giải kinh Pháp Cú tiếng Việt mà người đã dày công viên dịch lúc còn sanh tiền. Trong hoàn cảnh vật chất thật tri túc thiểu dục, của một vị tỳ kheo thọ hạnh Đầu Đà, trì bình khất thực, ngăn oai nghi nằm, độc cư dưới đồng vắng tại cốc Bình Thủy và dưới gốc cây mít nài tại chùa Bửu Quang, Gò Dưa, Thủ Đức, người đã phải tận dụng tất cả nội lực từ thể xác đến tinh thần của mình, có được cho sự khổ luyện hành đạo một cách phi thường hằng đêm. Chỉ cùng với vài quyển tập giấy vàng cũ kỹ và ngòi viết mực tím thô sơ, dưới ngọn đèn dầu không đủ sáng đối với đôi mắt đã già đi theo năm tháng vì định luật vô thường chi phối, người đã hoàn thành dịch phẩm tuyệt tác này. Toàn bộ các tác phẩm biên khảo, tùy bút, bản thảo các dịch phẩm đều được sao chép lại từ nhiều bổn bằng chính chữ viết tay của người để phổ biến cho các Phật tử mượn đọc hoặc chép lại mỗi khi đến thăm viếng và đặt bát cúng dường người, nhất là nhóm hành giả Minh sát khổ và những Phật tử đạt tiêu chuẩn tinh tấn hành thiền 6 giờ đồng hồ trong tư thế kiết già mỗi thời thiền tọa. Vì hạnh nguyện của mình, người đã phải đi bộ với đầu trần chân đất một đoạn đường trên 30 km, cả đi lẫn về trong chỉ một ngày để mượn được bản chú giải kinh Pháp Cú bằng chữ Thái của chùa Từ Quang, Gò Vấp về phiên dịch tại cốc của người ở Thủ Đức. Với lối văn bình dị trong sáng, mang đậm nét dân tộc Việt Nam của một giáo sư văn khoa, thông suốt nhiều ngoại ngữ, Pháp, Anh, Thái, Miên, v.v. Người không những đã làm cho các tích truyện Pháp Cú Kinh trở nên sống động, dễ hiểu và gần gũi với chúng ta hơn, mặc dù câu chuyện đã xảy ra trong một hoàn cảnh xã hội Ấn Độ cách đây hơn 25 thế kỷ, mà còn làm nổi bật hơn nữa những lợi ích thực tiễn tuyệt vời của những câu kệ Phật ngôn như là những khuôn vàng thước ngọc, kim chỉ nam cho chúng ta ứng dụng vào đời sống tu tập hiện tại. Và cũng chính điều này là một phần động lực thúc đẩy người hy sinh vượt mọi thử thách để hoàn thành tâm nguyện hoằng dương Phật Pháp, tự giác giác tha. Đoàn hậu tấn chúng con chí thành tâm nguyện tu hành tinh tấn và cố gắng in thành sách toàn bộ những dịch phẩm còn lại, ngõ hầu đền đáp phần nào công ơn giáo dưỡng và sự hy sinh cao cả của người, một bậc chân tu, một tấm gương sáng về đức tinh tấn, xả ly, thiểu dục và hạnh Đầu Đà vô song cho chư tăng ni và tín đồ Phật giáo nguyên thủy Việt Nam. Bộ chú giải kinh Pháp Cú tiếng Việt này in hoàn chỉnh được là do nhờ sự giúp đỡ tận tình của nhóm hành giả Minh sát khổ, các bạn đạo thân thiết xuất gia cũng như cư sĩ, nhất là anh Đỉnh, đã góp công rất nhiều trong việc giúp chúng tôi sửa chữa, đối chiếu lại các từ ngữ trong phần kệ Pali với bản kinh chữ Thái, và cư sĩ Nguyễn Tâm Trần Phương Lan, giáo sư phụ trách môn Anh văn thuật ngữ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam.

có công sưu tập và ghi chép bộ chú giải Pháp Cú vào khoảng 450 sau Công Nguyên, 10 năm sau bộ chú giải Bổn Sanh Kinh